đúng là khắc tinh trời sinh của anh. Dù chỉ bị cô vuốt ve như vậy đã khiến anh khó có thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net